Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, các thôn dân ghen tị. Trên ngọn cây này Điềm Tân quả hái xong, chúng ta thay đổi một gốc cây. Willy từ trên cây nhảy xuống, tại rơi xuống đất nháy mắt uốn lượn đầu gối, giảm bớt đối đầu gối xung kích tổn thương. Dựa theo trước đó xưng hào giao diện thuộc tính ban cho tri thức, Willy đã đem trên ngọn cây này chất lượng tốt Điềm Tân quả toàn bộ thu thập hoàn tất. Tốt, Velia nhìn thoáng qua tràn đầy 1/3 lưng rộng cái sọt, cười đáp ứng nói, cũng không đợi Willy động tác, nàng đem tiểu cái gùi vác tại trên lưng. Sau đó hai tay dùng sức dắt lấy lưng rộng cái sọt hướng mặt khác một cái cây đi đến. Không phải nơi đó, Willy thấy thế, vỗ vỗ Velia đầu, đem Velia lôi kéo lưng rộng cái sọt vác tại trên thân. Gốc cây kia bên trên sẽ không sản xuất ăn cực kỳ ngon Điềm Tân quả, cho nên chúng ta muốn đi tìm kiếm mặt khác một cái cây đến ngắt lấy. Từ lấy được cơ sở thu thập trong tri thức, Willy không chỉ có biết Điềm Tân quả phân rõ phương pháp, còn từ trên căn bản học được như thế nào phân biệt ra có thể sản xuất tốt trái cây Điềm Tân quả cây, tìm tới một viên chất lượng tốt Điềm Tân quả cây. Chẳng những sẽ có được càng ăn ngon hơn Điềm Tân quả, sẽ còn tỉnh xuống tới rất chọn thêm hái thời gian, tăng lên hái hiệu suất. Velia cũng không cãi lại, ngoan ngoãn cùng sau lưng Willy, làm tốt một cái nghe lời cái đuôi nhỏ. Willy cõng lưng rộng cái sọt, một cái cây tìm kiếm lấy hợp cách cây ăn quả. Chính là nó. Willy đầu tiên là cẩn thận quan sát cây này thân thể, lại ngồi xổm người xuống nhìn một chút viên này cây ăn quả dưới đáy thổ nhưỡng. Sau đó kéo xuống một khối vỏ cây, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị, cuối cùng mới làm ra lựa chọn. Hắn đem lưng rộng cái sọt buông xuống, lại giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy bò lên trên cây. Quả nhiên đề cao hiệu suất. Willy nhìn xem gốc cây này bên trên Điềm Tân quả, không cấm địa gật gật đầu. Nơi này Điềm Tân quả chẳng những trái cây mượt mà có hình, mà lại mùi thơm càng thêm nồng đậm. Dù cho không ghé vào quả bên trên, cũng có thể từ quả đang bao vây ngửi được Điềm Tân quả chuyên môn mùi thơm. Trừ cái đó ra, trên ngọn cây này Điềm Tân quả dáng dấp càng thêm dày đặc. Cái này mang ý nghĩa có thể tại cùng một thân cây hái tới càng nhiều quả, giảm bớt ngắt lấy đổi cây tần suất. Điềm Tân quả một viên bị Willy ném xuống tới Velia đều là tinh chuẩn tiếp được. Velia càng ngày càng giật mình, bởi vì Willy hái xuống tới quả so trước đó càng thêm bóng loáng, càng thêm mùi thơm nức mũi. Nguyên lai mình đến ngắt lấy Điềm Tân quả thời điểm, chỉ có rất ít cơ hội gặp được dạng này cực phẩm cây ăn quả. Nhưng mà Willy vậy mà thông qua mình phân rõ, nhẹ nhõm đã tìm được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu cô nương lần thứ nhất phát hiện mình cái này nhìn trung thực đồng thời có chút ngu ngơ nhị ca, vậy mà như thế tài giỏi. Đủ rồi đủ. Velia tại xác nhận một đại một nhỏ hai cái gùi rốt cuộc không thể chứa đựng càng nhiều một viên Điềm Tân quả lúc mới hô to mà đối với trên cây Willy nói. Willy nghe vậy, nhìn thoáng qua trên cây còn thừa không nhiều quả, từ trên cây nhảy xuống, những trái này cầm tới thành trấn phiên chợ đi lên bán, nhất định có thể bán đi đến 50 đồng gram. Cái này có thể để chúng ta ăn được 5 bữa bánh mì trắng. Velia trên mặt lộ ra không ức chế được hưng phấn. Willy nhẹ nhàng cười cười, không có đáp lời. Bọn hắn đều là Lan Xô Công Quốc chỉ hạ bình dân, đồng gram là Lan Xô Công Quốc cơ sở nhất tiền tệ. Tại Lan Xô Công Quốc, một viên kim gram tương đương 100 mai ngân gram, một viên ngân gram tương đương 100 mai đồng gram. Một cái phổ thông bình dân gia đình mỗi tháng thu nhập đại khái tại 2000 mai đồng gram tả hữu, cũng chính là 20 mai ngân ram. Cái này thế giới đám người, đã trải qua kém tệ khu trục lương tệ giai đoạn, phát hiện tiền tệ truyền thông chất môi giới thuộc tính, cho nên mặc kệ là kim RAM, vẫn là ngân RAM hoặc là đồng RAM, chất liệu đều không phải đủ lượng vàng bạc đồng, chỉ là trong đó xen lẫn một chút mà thôi. Một viên tiền tệ còn lại bộ phận đều là càng bình thường khoáng thạch chất liệu rèn đúc. Nếu là muốn thông qua dung luyện tiền tệ thu hoạch vàng bạc, tuyệt đối sẽ bồi không còn sót lại một chút cặn. Phụ thân cùng mẫu thân biết về sau, nhất định sẽ rất vui vẻ. Velia miệng một mực tại nói chuyện, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể bình phục mình tâm tình kích động. Đi thôi, về nhà. Willy trên lưng đã đổ đầy điềm tân quả lưng rộng cái sọt. Cái gùi trọng lượng không nhẹ. Cái này khiến Willy cảm thấy có chút phí sức. Bất quá nhìn xem đồng dạng cõng tràn đầy một cái gùi điềm tân quả Velia, Willy vẫn là cũng không nói đến phàn nàn. Hai người đi ra rừng cây. Mặt trời y nguyên treo chiếu rọi. Mặc dù ánh nắng không có tới thời điểm như vậy hừng hực, nhưng vẫn là làm cho người ta mồ hôi đầm đìa. Bởi vì trên lưng nhiều gánh vác, cho nên đường về thời gian cũng lớn rất nhiều. Willy cùng Velia tại mệt thời điểm, liền sẽ tại ven đường dưới cây nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ăn được một hai quả điềm tân quả giải khát. Trọn vẹn qua hơn một giờ, hai người mới một lần nữa trở về làng. Lúc này làng trên đường đã không giống buổi chiều như vậy không nhìn thấy vết chân. Rất nhiều thu hoạch xong lúa mạch thôn dân đã đang đuổi hướng trong nhà. Willy, Velia, cần cù hài tử lại đi ngắt lấy điểm tân quả. Một cái tay nắm lấy liêm đao cùng quốc phụ nữ chung. Niên chạm mặt tới, Sana đại thẩm, Willy cùng Velia vẫn là lễ phép chào hỏi. Velia còn đem cái gùi tiến tới Sana đại thẩm trước mặt, để nàng chọn lựa mấy cái điềm tân quả cầm lại nhà ăn. Trời ạ, đây là các ngươi hái điềm tân quả. Sana đại thẩm khi nhìn đến hai người ngắt lấy điềm tân quả phẩm chất về sau, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nàng cùng trong nhà trượng phu hài tử cũng sẽ tại nông nhàn lúc đi ngắt lấy điềm tân quả, nhưng là không có một lần hái điềm tân quả có thể giống Willy cùng Velia hái như vậy. Chẳng những bề ngoài đẹp mắt, còn tràn đầy nồng đậm mùi thơm. Velia tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người ánh mắt hâm mộ. Lớn tiếng giải thích nói, đây đều là Willy hái xuống tới. Các ngươi là thế nào làm được? Sana đại thẩm cầm lấy một viên điềm tân quả cẩn thận chu đáo, nghi hoặc mà hỏi thăm. Vận khí tốt mà thôi, ta cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình có thể tìm tới dạng này một viên chất lượng tốt điềm tân quả cây. Velia lúc đầu muốn nói ra hái quá trình, khoe khoang một chút ca ca của mình tài năng, nhưng lại bị Willy một ngụm đoạt trước. Willy tạm thời còn không muốn đem thứ năng lực này của mình công bố tại chúng. Dù sao ghen ghét là nhân loại bản năng. Thật sự là hảo vận hai từ, Sana đại thẩm không nghi ngờ gì, chỉ là ghen tị, cái này hai giỏ điềm tân quả, có thể bán được không ít tiền. Tại cùng Sana đại thẩm cáo biệt về sau, Huy ghé vào Velia bên tai thấp giọng nói ra, đừng nói cho ngoại nhân ta hiểu được phân rõ điềm tân quả cây năng lực. Biết sao, Velia mặc dù còn nhỏ, nhưng nhìn đến Willy biểu hiện, cũng đoán được hắn ý nghĩ, biết, về sau trên đường lại gặp mấy cái quen biết thôn dân. Willy đều dùng đồng dạng lấy cớ lấp liếm cho qua, để mọi người nhất trí sợ hãi thán phục tại Willy cùng Velia tốt vận khí. Mấy phút sau, mệt nhọc một đường Willy cùng Velia, rốt cục về đến nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.